Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, thời đại mới, thượng, tăng lên qua một điểm sức chịu đựng về sau. Nguyên Thần Phi quả nhiên buông lỏng rất nhiều. Căn cứ Chư Thần trò chơi quy tắc, chức nghiệp giả mỗi lần tăng lên một cấp, cần năng lượng thực tế gia tăng 30%. Nói cách khác, săn giết thấp một cấp quái vật liền cần 130 chỉ, nếu như thấp 2 cấp, liền là 169 chỉ, nếu như thấp 3 cấp, liền là 220 con. Đây cũng là Chư Thần trò chơi cho phép thấp nhất cấp bậc. Chức nghiệp giả săn giết so với chính mình thấp 4 cấp trở xuống quái vật, sẽ không thu hoạch được bất luận cái gì năng lượng, cũng sẽ không có cái gì tiền lời. Thậm chí liền lột ra chờ kỹ năng đều không thể sử dụng. Bởi vì Nguyên Thần Phi đã cấp 2 duyên cớ, mà những cái kia động vật còn chỉ có một cấp, cho nên lần này hắn muốn giết 130 chỉ mới có thể tấn cấp. Bất quá bởi vì thể chất cùng sức chịu đựng tăng trưởng duyên cớ, cho nên Nguyên Thần Phi giết ngược lại so với trước còn nhẹ nhõm một ít. Đồng dạng chỉ dùng 1 giờ liền đạt thành mục tiêu. Lúc này đã là 6 giờ tối, Chư Thần trò chơi đã chính thức bắt đầu. Vô luận mọi người có tin hay không, trận này thiên địa kịch biến đã định trước bao phủ toàn bộ thế giới. Tại lên tới 3 cấp về sau, Nguyên Thần Phi lần nữa thu hoạch được một cái kỹ năng điểm. Vẫn như cũ điểm vào sức chịu đựng bên trên, lại tăng lên nữa chính mình bay liên tục lực. Sau đó hắn đem nhận được quái vật thi thể xử lý một chút, lại giết một đợt con thỏ, gom góp đầy 300 tấm da thỏ sau lần thứ hai đi ra trại chăn nuôi, bắt đầu tìm kiếm các loại tài liệu, dùng hoàn thành chính mình sinh hoạt nghề nghiệp nhiệm vụ. Vẫn là vô kinh vô hiểm, lúc này quái vật thưa thớt, coi như tình cờ xuất hiện 1-2 con đối Nguyên Thần Phi cũng không có uy hiếp có thể nói. Nguyên Thần Phi rất mau đem ngắt lấy kỹ năng nhiệm vụ yêu cầu cũng hoàn thành. Xem thời gian cũng không còn nhiều lắm, Nguyên Thần Phi hướng tháp cao đi đến. Bất quá lần này, tháp cao khu không còn là không có một ai. Rộng lớn trong khu vực, có thể thấy có mấy người đang ở bên trong hành tẩu. Thấy Nguyên Thần Phi tiến đến, một tên hai tay để trần đại hán cười nói: "Ai u, lại có mới người đến, tiểu tử, ngươi là thứ 9, không tệ a." Lời này nghe được Nguyên Thần Phi trong lòng cười thầm, trong miệng lại là không nói. Hắn không có thời gian cùng đối phương nói nhảm, trực tiếp đi xà mỹ nữ tiểu điếm, lấy ra tài liệu túi nói: "Giao nhiệm vụ." Xà mỹ nữ tiếp nhận cái túi nhìn thoáng qua, cười nói: "Làm không sai, 3 cái chi nhánh toàn bộ hoàn thành. Chúc mừng ngươi, ngươi thành công trở thành một vị thu thập sư." Nguyên Thần Phi trên người đồ đằng ấn ký nóng lên. Bạo ngược tuần thú sư phía dưới đã nhiều một nhóm. Sinh hoạt nghề nghiệp, thu thập sư, ủng có sinh hoạt kỹ năng 1 xem xét 2 thu thập. Hoàn mỹ cấp, 3 lột da, hoàn mỹ cấp, 4 đào quáng, hoàn mỹ cấp. Hoàn mỹ cấp thuật thu nhặt chỗ tốt lớn nhất liền là tiến hành thu thập lúc có khả năng mức độ lớn nhất cam đoan tiền lời hoàn chỉnh tính, không đến mức có tổn hại, mà lại hứa đa đặc thù sinh vật cũng chỉ có cao cấp thuật thu nhặt mới có tư cách thu thập. Cấp thấp thuật thu nhặt hoặc là ngắt không được, hoặc là liền là đối thu thập mục tiêu tạo thành nghiêm trọng phá hư. Tạ ơn, Nguyên Thần Phi khách khí một câu, cũng không cùng nàng nói nhảm, đi về phía một bên khác tiểu điếm mà đi. Hắn giết mấy trăm con thỏ này sẽ lên giao chẳng qua là một bộ phận, càng nhiều hơn là muốn cầm tới bán đi. 300 tấm da thỏ, 430 phần thịt thỏ. Nguyên Thần Phi gõ gõ quầy hàng nói. Khôi lỗi Palolo cười ha ha nói: "Nghĩ không ra ngươi nhanh như vậy đã có nhiều như vậy thu hoạch. Tốt tốt, 300 tấm da thỏ, mỗi tấm một cái bạch tinh, thịt thỏ mỗi bản một cái bạch tinh, 430 cái bạch tinh, hết thảy 730 khối bạch tinh, cho, đây là ngươi. Palolo đã đem 7 viên lục tinh cùng 30 viên bạch tinh giao cho Nguyên Thần Phi. Trong tay, chư thần trò chơi tiền tệ chia làm trắng, lục, tím 3 đơn vị, dùng 100 số lượng lượng đơn vị, một khỏa tử tinh thì tương đương với 1 vạn viên bạch tinh. Cũng chính là 1 vạn khối tiền. Thời khắc này Nguyên Thần Phi cầm tới tinh tệ, cũng không để tốt, nói thẳng. Cho ta tới 7 bình huyết đấu dược tề, còn lại thuê cái tài liệu túi. Tài liệu túi có khả năng vô hạn thả tài liệu, nhưng chỉ giới hạn trong tài liệu, mà lại giá cả đắt đỏ. Nguyên Thần Phi mua không nổi, cũng chỉ có thể thuê. A, Palolo ghé di một tiếng, 7 bình huyết đấu dược tề cần 7 viên lục tinh. Người thật đúng là đủ đại thủ bút. Palolo chuyển tay lại đem tinh tệ lấy về, cho Nguyên Thần Phi thất bình dược tề cùng một cái tài liệu túi. Lúc này lúc trước nói chuyện với Nguyên Thần Phi đại hán kia cũng nhìn thấy màn này. Giật nảy cả mình, ngươi không phải lần đầu tiên tới. Nguyên Thần Phi không để ý tí nào hắn, trực tiếp đi ra ngoài. Đại hán kia đuổi tới hô, huy, ngươi là thứ mấy cái tới? Thứ mấy cái? Nguyên Thần Phi không để ý tới hắn, từ đi lên phía trước, đại hán liền một phát bắt được Nguyên Thần Phi, xem ra không hỏi ra kết quả là không chịu buông tha hắn. Nguyên Thần Phi đối xử lạnh nhạt liếc hắn một cái, buông tay, đại hán cười nói, ai nha ngươi liền nói cho ta biết nha, ta người này tò mò, có chuyện gì không làm rõ được ta liền không cam tâm. Ta còn lại không nói cho ngươi. Nguyên Thần Phi phản tay vồ một cái, muốn tránh thoát đại hán kia. Đại hán kia cũng là tính bướng bỉnh, chết sống không chịu buông tay. Hai người đúng là so sánh lên lực tới. Đại hán kia một thanh không có bắt lấy, lại bị Nguyên Thần Phi tránh ra. Đại hán kia ồ lên một tiếng, nguyên lai ngươi cũng là chiến sĩ, khí lực vậy mà còn lớn hơn ta một chút. Chư thần trò chơi cho mỗi người tăng lên là giống nhau. Thế nhưng cá nhân trước đó cơ sở khác biệt, cho nên coi như sau khi tấn thăng cũng vẫn là có sự sai biệt rất nhỏ. Này khác loại chờ tới khi về sau mọi người thực lực tăng trưởng, khẳng định sẽ càng ngày càng không hiện ra, nhưng bây giờ vừa mới bắt đầu, một điểm mở đầu khác biệt vẫn có thể rõ ràng phân ra mạnh yếu. Đại hán kia không biết, Nguyên Thần Phi không phải chiến sĩ, chỉ bất quá hắn đã 3 cấp, tố chất thân thể tăng lên 3 lần, cho nên khí lực mới có thể so đại hán kia lớn. Đại hán kia chỉ cần lên tới cấp 2, về mặt sức mạnh liền sẽ không so Nguyên Thần Phi yếu. Bất quá Nguyên Thần Phi là không hứng thú giải thích, chẳng qua là thản nhiên nói, muốn biết ta thứ mấy cái tiến đến, đơn giản. Lúc nào đánh bại ta, ta sẽ nói cho ngươi biết. Nói xong đã quay người rời đi. Thôi đi, trang bức cái gì đó. Đại hán bĩu môi nói. 7 giờ, chư thần trò chơi chính thức bắt đầu giờ thứ 2. Nguyên Thần Phi còn tại trại nuôi gà trong chàng đau khổ luyện cấp. Một số nhỏ phản ứng sắp có quyết đoán đã bước lên tăng cấp nghênh đón người mới sinh con đường. Càng nhiều người thì ở vào một mảnh mê mang bên trong. Thậm chí còn không tới kịp tiêu hóa cùng lý giải này đột nhiên biến hóa. Húc quang thành phố, Hạ Ngưng đứng tại trên ban công, ngửa đầu nhìn xem đỉnh đầu vùng trời kia. Thiên cung ở vào cửu tiêu phía trên, đám mây che chắn hết thảy. Theo lý hẳn là không thấy được, có thể hết lần này tới lần khác trên mặt đất. Liền là có thể thấy rõ cái kia 5 tòa thiên cung. Bỏ qua đám mây che chắn, thậm chí bỏ qua địa cầu độ cong, rõ ràng là phân đà địa cầu 5 cái phương hướng thiên cung. Hết lần này tới lần khác tại mặt đất bất kỳ một cái nào góc độ, đều có thể đồng thời thấy. Phảng phất giờ khắc này, địa cầu biến bình, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khoa học đạo lý. Trên TV còn tại phát hình liên quan tới thiên cung tin tức. Đây là tới từ thần ý tứ, không phải do chính phủ các nước không phối hợp. Người dẫn chương trình mặt giống như trấn tĩnh, lại đè nén không được trong lòng hoảng hốt nói chư thần buông xuống mục đích. Không có bất kỳ cái gì che giấu nói cho mọi người một cái thảm liệt sự thật. Một ngày trước còn là địa cầu chi chủ nhân loại, hiện tại đã lưu lạc làm chư thần trò chơi quân cờ. Hạ Ngưng nhíu mày, cầm lấy điều khiển từ xa đổi đài, nhưng như cũ là đang giảng thiên cung sự tình lúc này. Đại khái cũng sẽ không có những tiết mục khác có khả năng gieo. Hạ Ngưng dứt khoát nắm đài đổi được nước ngoài. Một vị tướng quân đang ở dõng dạc đại đàm tuyệt không tiếp thụ nô dịch vận mệnh. Hiệu triệu tất cả nhân loại cùng thần tử chiến. Cát, Hạ Ngưng bĩu môi, muội muội, Hạ Quang Hà từ bên ngoài nhanh chân đi tiến đến. Hắn đang muốn nói gì? Hạ Ngưng đã đưa tay ngừng lại. Để cho ta đoán một thoáng. Hội nghị mở xong, mọi người quyết định tiếp nhận thiên cung ý tứ, từ bỏ phản kháng. Làm sao đoán được? Hạ Quang Hà bội phục xem muội muội, hắn cô muội muội này luôn luôn tâm tư linh hoạt mà lại rất có chính trị trí tuệ, không khó đoán. Khoa học kỹ thuật đời kém thực sự quá lớn. Nếu như đó là khoa học kỹ thuật lời. Hạ Ngưng quay đầu nhìn xem đỉnh đầu bầu trời, xa xa thiên cung thoạt nhìn rõ ràng như thế, phảng phất gần ngay trước mắt. Cái gì người địa cầu thề sống chết không vì nô, tất cả đều là cẩu thí. An nhàn sinh hoạt đã sớm nhường vô số người đấu trí tiêu giảm. Thà chết chứ không chịu khuất phục cao quý như vậy mà hiếm có phẩm chất. Nếu là người người đều có, cũng là không ly kỳ. Hạ Quang Hà lắc đầu, trọng yếu nhất chính là, mọi người cho rằng đây không phải diệt quốc chiến tranh, chư thần, tạm định bọn hắn là thần đi, chư thần cũng không là tại xâm lược chúng ta. Hạ Ngưng cười lạnh, cũng không là tại xâm lược, bắt nhân loại làm đồ chơi, cũng gọi không phải xâm lược, dĩ nhiên, làm bản thân an ủi thuyết pháp, này đến xác thực nói còn nghe được. Dù sao cũng so châu chấu đá xe, cuối cùng bị ép thành phấn vụn muốn tốt. Hạ Quang Hà nói không ra lời. Đúng vậy, không có chống cự, không có chiến tranh, chênh lệch quá xa, lớn đến căn bản không có khả năng có bất kỳ huyền niệm gì. Loại tình huống này, chống cự không có chút ý nghĩa nào. Thảo luận kết cục cũng là đã định trước. Số ít người hiệu triệu chống cự. Thoạt nhìn càng là đang thỏa mãn mọi người không cam lòng làm nô tâm lý. Nhưng trên thực tế cái gì cũng không làm được. Nếu quả thật làm được, chỉ sợ ngược lại là tai họa. Trên TV tướng quân còn tại dõng dạc, hình ảnh lại đã bắt đầu chớp động. Điện lực càng ngày càng không đủ. Toàn bộ thế giới sắp lâm vào hắc ám. Nhưng rất nhanh, mới quang minh liền đến. Hạ Quang Hà lấy ra một viên nhỏ tiểu tinh thể, nhét vào TV nguồn điện ổ điện lên. Thế là hình ảnh lặp lại ổn định. Này là vừa vặn lấy được một viên tinh thể. Đã xác nhận, có thể làm thông dụng nguồn năng lượng sử dụng. Này một viên, là có thể đỉnh 100 độ điện sử dụng. Này một viên tinh thể liền có thể đỉnh 100 độ điện. Hạ Ngưng giật mình, đúng vậy, đã xác nhận qua. Làm sao thu hoạch được? Giết chết quái vật, bán ra cho tháp cao khu. Đây là tương lai hàng mới tệ. Hạ Ngưng không nói, nàng cúi đầu tự hỏi. Thật lâu, nàng nói, đây là cái trò chơi. Như vậy trò chơi quy tắc đâu? Còn không rõ ràng lắm. Chư thần không có nói. Đến muốn chính chúng ta tới tìm tòi. Chúng ta bây giờ duy nhất biết đến chính là... Đánh quái thăng cấp, này quá hoang đường, không hoang đường, không trò chơi, phụ thân bọn hắn có ý kiến gì không? Bọn hắn còn muốn chờ một chút, nhìn một chút có thể hay không cùng mặt trên nói ra cái kết quả gì tới. Hạ Quang Hà chỉ phía, trên nói, từ hôm nay trở đi, này thủ thế liền chuyên chỉ chư thần, Hạ Ngưng trên mặt mờ mịt ra nộ khí. Còn có cái gì đợi thật lâu? Sự tình như là đã xác định, liền phải nhanh hành động. Hạ Quang Hà lắc đầu, nào có dễ dàng như vậy? Từ giờ trở đi, toàn bộ thế giới quy tắc đều đã xuất hiện biến hóa. chúng ta cũng không rõ ràng tương lai lại biến thành cái dạng gì. Vội vàng hành động, một phần vạn đi nhầm đường, rất có thể vạn kiếp bất phục. Nhưng là bỏ lỡ kỳ ngộ, chúng ta cũng có thể là so người khác chậm hơn một bước dài. Đây cũng là không có cách nào. Hạ Quang Hà trả lời, càng là tổ chức lớn lớn cơ cấu, càng là làm việc phải thận trọng, dù cho rất nhiều chuyện xem đã rất rõ ràng. Một khi dính đến động viên ngàn vạn người mức độ, y nguyên cần lặp đi lặp lại suy tính, cân nhắc, so sánh dưới, cá nhân liền lộ ra nhẹ nhõm nhiều. Tượng nguyên thần phi dạng này nói làm liền làm, hoàn toàn không cần cân nhắc hậu quả gì. Đối với Hạ Quang Hà trả lời, Hạ Ngưng có thể lý giải, nhưng cũng cảm giác sâu sắc thất vọng. Nàng suy nghĩ một chút, nói, ba ba cùng các thúc thúc phải cẩn thận làm việc. Ta có thể hiểu được, bất quá ngươi cá nhân ta, cũng không cần phải dạng này đi. Hạ Quang Hà cười một tiếng, không sai, ba ba có ý tứ là, bọn hắn lớn tuổi, đến kiềm chế một chút mà làm việc. Chúng ta người trẻ tuổi nha, có bốc đồng, có thể làm người đứng đầu hàng binh, thăm dò một chút cái này thế giới mới. Thế giới mới, mới quy tắc, từ giờ trở đi, không có ai biết tương lai sẽ là như thế nào. Có người không cam lòng biến hóa, thể ngôn phản kháng, có người bảo thủ, cẩn thận quan sát, dĩ nhiên cũng có người kiên quyết tiến thủ, chủ động ôm thời đại mới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.